Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 879 đầu chọc ca cùng Hela. Chiến đấu rằng có thời gian rất lâu. Hau không ngừng xác minh ý nghĩ của chính mình, đương sâu hoàn toàn bị tiêu diệt sau. Hắn cảm giác được chính mình biến hóa. Chiến kỹ, trí tuệ cùng cường hãn đến cực điểm thân thể kết hợp đến cùng nhau. Hắn biến thành một cái so dã thú hau càng cường trạng thái, ở cái này trạng thái hạ. Hắn bình tĩnh, đầu óc rõ ràng, chiến kỹ thành thạo, ngay cả phẫn nộ đều có thể bị thao tác, dùng để gia tăng chính mình sức chịu đựng. Hau dùng sức chùy đánh chính mình ngực. Hắn cảm thấy chính mình đã thiên hạ vô địch. Một ngày sau, một chiếc phi thuyền loại nhỏ rơi tan ở viên tinh cầu này. Theo sát sau đó còn có rất nhiều sâu cùng sáu chân kỳ quái sinh vật, sâu là chính mình địch nhân. Điểm này không hề nghi ngờ. Hau nhảy dựng 20 dặm, mấy cái nhảy lên liền vọt vào chiến đoàn, sâu cùng những cái đó đen tuyền. Sáu chân gia hỏa đang ở vây công người nào, người cao to. Mau tới giúp ta. Ở một mảnh trùng trong biển, hau nghe được một nữ nhân thanh âm. Hắn không tự kìm hãm được nhìn qua đi, liền thấy một cái làn da hơi hắc nữ nhân đang ở trùng đàn. Trùng chiến đấu hăng hái, nữ nhân này trên mặt họa mấy đạo màu trắng ấn ký. Thân xuyên một kiện có điểm đơn sơ nửa người áo giáp da. Nàng thao tác trên phi thuyền laser pháo. Đem vây công sâu cùng sáu chân sinh vật đánh thành nát nhừ, mau tới giúp ta. Bọn họ là trùng tộc cùng Thanos tiên phong vệ. Chúng nó, lời nói còn chưa nói xong. Laser pháo mắc kẹt, nữ nhân có chút chật vật sườn nhào lộn. Hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát sâu chém đầu một kích, nàng lấy ra một phen trường kiếm. Tả phách hữu chém, không thể không nói nàng võ nghệ không tồi. Nhưng là sâu cùng những cái đó sẽ ẩn thân tiên phong vệ số lượng thật sự quá nhiều. Nữ nhân đét chỉ ở dây lát chi gian, hau tới giúp ngươi. Hau ngày này cũng không nhàn rỗi. Hắn lợi dụng hiện có điều kiện. Đem sâu chi trước chế tạo thành hai thanh trọng kiếm. Còn dùng một cái sâu ngạnh xác làm một cái mũ giáp. Cũng may hắn cũng là cả người xanh mượt. Mang một cái màu xanh lục mũ giáp cũng không đột ngột, hắn giống chiến xa giống nhau nghiền tiến. Địch đàn, 3 giờ phương hướng sát đi vào, 9 giờ phương hướng sát ra tới, chuyển 30 độ giác tiếp tục hướng, tiếp tục sát, sâu bị giết một đám lại một đám. Đen tuyền tiên phong vệ cũng bị chém giết đầy đất, này hai loại quái vật đều có dũng mãnh không sợ chết thuộc tính. Liều chết cũng muốn cắn rớt hầu một miếng thịt. Hắn càng bị thương càng phẫn nộ, lực công kích vô hạn cất cao, cố tình đầu óc lại rất thanh tỉnh, đến cuối cùng hau thậm chí một quyền tạp hướng không khí. Đem phạm vi mấy trăm mễ trong phạm vi sâu toàn bộ đánh chết, hắn nhưng không có gì chấn động dị năng. Hoàn toàn chính là thân thể lực lượng, chiến đấu thực mau kết thúc. Trùng tộc cùng tiên phong vệ toàn diệt, có điểm ngăm đen nữ nhân cũng chống trường kiếm ngồi ở chính mình phi thuyền bên cạnh nghỉ ngơi. Trên người nàng tất cả đều là miệng vết thương. Bất quá tự lành lực nhiều ít có điểm. Miệng vết thương thoáng băng bó liền ngừng đổ máu, người cao to. Ngươi tên là gì? Ngươi là viên tinh cầu này sinh mệnh sao? Tới cùng ta cùng nhau chống cự trùng tộc đi. Nữ nhân kỳ thật cũng không để bụng hau đến từ viên tinh cầu kia. Nàng chỉ là cảm thấy hau sức chiến đấu thực mãnh, sẽ là cái hảo giúp đỡ, chính mình đến từ làm sao? Vấn đề này hau thật sự sẽ không miêu tả, tâm trí so với lúc trước thành thục không ít, nhưng có Bruce Banner trí tuệ không ý nghĩa có Bruce Banner tri thức, muốn hắn nói rõ địa cầu cùng vũ trụ quan hệ, thật sự quá khó, đầu chọc, nữ nhân, Banner rớt ra tới, Banner, ở tìm bọn họ. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không phải người xấu. Cũng có chút năng lực chiến đấu. Gần nhất trước đi theo ta làm việc đi. Ta trả tiền cho ngươi. Làm ta bảo tiêu. Nữ nhân nhẹ nhàng một câu liền đem hau an bài hảo chúng nó. Vì cái gì truy ngươi? Trực giác nói cho hau nơi này có bí mật. Ngăm đen nữ nhân cười khổ một tiếng. Nàng không nghĩ nói dối. Khá vậy không nghĩ đem bí mật này nói cho Banner. Cân nhắc hồi lâu, vẫn là quyết định nói thật, đến xem ta thu hoạch đi. Ta từ những cái đó ra hỏa trong tay đoạt tới, nàng lãnh hao. Ở phi thuyền chứa đựng thất thấy được một cái thật lớn bồi dưỡng khoang. Khoang nội có một quả kim sắc kén khổng lồ, cái này là... Hào nhìn nửa ngày cũng không thấy hiểu đây là thứ gì, ngăm đen nữ nhân cười buông tay. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bí mật nói cho ngươi. Ngươi trả lời đâu? Hào đối kim sắc kén khổng lồ không có hứng thú. Kén khổng lồ nội năng lượng làm hắn ẩn ẩn có điểm không thoải mái. Hắn biết chính mình lưu lạc viên tinh cầu này không có đầu chọc cùng nữ nhân kia. Lập tức ồm ồm mà đáp ứng xuống dưới. Hai người thực mau liền rời đi viên tinh cầu này, bị hao nhớ thương đầu chọc gần nhất hỗn đến cũng. Không tệ lắm, dựa vào độc bộ thiên hạ mông ngựa thần công. Đầu chọc ca cho dù tới rồi địa ngục, cũng có thể dựa vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi cùng lực phòng ngự kinh người ra mặt giữ. Được mạng nhỏ, tình huống hiện tại xa không đến địa ngục như vậy nghiêm túc. Bởi vì hắn bên người có một cái đuôi, Hela ở Asgard có thể phát huy ra thiên phụ cấp chiến lực. Ở địa cầu thuộc về bình thường trình độ 100% chiến lực. Ở ngoại tinh liền thừa 50%. Nơi này ly Asgard thật sự quá xa. Nhưng cho dù là một nửa trình độ cũng có thể vượt qua tuyệt đại đa số cái gọi là cường giả, ký ức bị mất một bộ phận, chiến lực lại không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Tam hạ hai trừ nhị. Bọn họ liền tại đây viên rác rưởi vùi lấp chàng giống nhau tinh cầu thành bá chủ. Uukansu đầu chọc ca đem hầu hạ Daisy kia một bộ lấy tới hầu hạ Hela. Còn đừng nói, Daisy cùng Hela ở nào đó phương diện rất giống. Đầu chọc ca hầu hạ lên miễn bàn nhiều phương tiện, Hela cũng cảm thấy cái này đầu chọc càng ngày càng thuận mắt, thời buổi này có thể vuốt mông ngựa khắp nơi đều có. Nhưng là chụp đến tươi mát thoát tục. Lại am hiểu chụp nữ tính mông ngựa thiệt tình không nhiều lắm. Đầu chọc ca bẩm sinh thượng tạo nghệ hơn nữa hậu thiên nỗ lực học tập cùng thực tế thao tác. Làm hắn ở phương diện này đã tới rồi vũ trụ đệ nhất trình độ, hắn đem Hela hầu hạ đến cùng lão Phật. Ra giống nhau, nữ tính tương đối mẫn cảm. Không thể tùy tiện chụp. Yêu cầu chú ý địa phương rất nhiều. Mà này đều không làm khó được đầu chọc ca. Hai ngày thời gian hắn đã phân biệt ra Hela thân phận thật sự. Rốt cuộc trước một thời gian vì hầu hạ Odin thân ra ra. Hắn tàn nhẫn bổ một trận Bắc Âu thần thoại. Hiện tại đối Asgard hiểu biết trình độ khả năng so thò đều thâm. Nhận ra Hela thân phận thật sự cũng không khó khăn, biết chân tướng càng dọa người. Tử thần A, nghe tên này liền biết cùng nhân nghĩa lễ chi tín không đáp biên. Nếu là ở địa cầu hắn sớm chạy, bên người cái này chính là nữ ma đầu. Giết người giống uống nước giống nhau dễ dàng, nhưng hiện tại hắn không địa phương chạy. Cảnh vật chung quanh đều nói cho hắn. Nơi này chính là ngoại tinh cầu. Chung quanh hiếm lạ cổ quái trang điểm những cái đó ra hỏa đều là ngoại tinh nhân, đầu chọc ca. Không thể không cùng mất trí nhớ Hela tiếp tục đãi ở bên nhau. Bởi vì một cái thực nghiêm túc vấn đề bãi ở trước mắt. Ngoại tinh nhân sẽ không nói tiếng Anh. Hắn cùng này đó ngoại tinh nhân ngôn ngữ không thông. Jasper, Sitwell đặc công có thể bị Pierce. Chứng kho cùng Daisy tam đại cục trưởng coi trọng. Năng lực cá nhân cực cường. Hắn cùng Dr. Strange không sai biệt lắm. Cũng có cùng loại với đã gặp qua là không quên được thiên phú. Xem một lần đồ vật cơ bản đều có thể nhớ kỹ, hai ngày này hắn liền ở tàn nhẫn bổ, ngoại ngữ. HTTPS, một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.